Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192 khiêu khích, tần trí học không phải cái gì thứ tốt, vị này Lưu chủ nhiệm cũng không hảo đến nào đi. Lưu chủ nhiệm, ngươi một câu chuyện này liền hiểu rõ sao? Cảnh Vân Chiêu sâu kín một tiếng. Lạnh băng thanh âm nghe người ra đầu tê dại. Lưu chủ nhiệm cũng cảm thấy đau đầu. Kỳ thật theo lý thuyết hắn đích xác nên che chở Cam y sư, nhưng là hắn chính là không thích Cam Tùng Bách lão gia hỏa này, bởi vì mỗi lần về nhà ra ra đều sẽ báo cho hắn, nói hắn y thuật không tốt, nhất định phải nghiêm túc tiến thủ, nhiều đi theo Cam y sư học học. Này Cam y sư chính là cái ngoan cố lão nhân, lại xú lại ngạnh cho rằng chính mình ghê gớm, ỷ vào tuổi đại mỗi ngày trang một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng hù dọa ai. Vì thế hắn mới tưởng nhân cơ hội này hảo hảo giáo huấn lão nhân này một đốn. Đương nhiên, nếu có thể đem hắn đuổi ra đi kia tự nhiên là tốt nhất, bất quá còn muốn thế nào? Hiểu lầm không phải đã giải khai sao? Lưu chủ nhiệm mạnh miệng nói. Này Lưu chủ nhiệm không đến 30 tuổi, mang theo cái mắt kính, nhưng nhìn qua có chút nóng nảy, ánh mắt trôi nổi ngữ khí tùy ý. Trên người áo blau trắng đều xuyên không phải thực hợp quy tắc, nhìn qua liền có chút không đáng tin. Lưu chủ nhiệm tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bất quá ta nhớ rõ làm chủ nhiệm y sư là có yêu cầu đi. Cảnh Vân Chiêu không đầu không đuôi hỏi một câu. Huyện thành lớn nhỏ bệnh viện vài chỗ, tuy rằng bên ngoài đều xưng nơi này là huyện bệnh viện, trên thực tế nó là tư nhân, phát triển so công lập còn hảo một chút, cũng coi như là kỳ ba. Diện tích tuy rằng đại, nhưng cũng quy mô cùng những cái đó thành phố lớn không đến so. Cũng mặc kệ thế nào, theo lý thuyết cũng muốn tuân thủ nhất định quy củ. Này chủ nhiệm y sư cũng không phải là mỗi người đều có thể làm. Ít nhất đã làm 5 năm phó chủ nhiệm, mà ngồi phó chủ nhiệm đồng dạng nhiều năm hạn. Tiến sĩ 2 năm, thạc sĩ 4 năm. Này niên hạn vẫn là dựa theo làm chủ trị y sư yêu cầu tới. Cho nên nói, người bình thường không làm hơn 10-20 năm, rất khó bò đến nước này. Mà trước mắt vị này lại bởi vì hắn là viện trưởng tôn tử, cho nên hết thảy phức tạp đều miễn. Bất quá người bình thường cũng không hiểu biết này đó. Đặc biệt là này tiểu huyện thành, chỉ cần y thuật có thể quá quan, có chút thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt thực bình thường. Huống chi, nhà này bệnh viện chủ tịch cùng viện trưởng là một người, người khác không làm chủ được. Về sau Lưu chủ nhiệm khẳng định là muốn kế thừa. Lưu chủ nhiệm vừa thấy Cảnh Vân Chiêu nhắc tới chuyện này, kia thần thái liền bắt đầu có vài phần cứng đờ. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi lại muốn nói cái gì? Tiểu nha đầu, mọi việc đều có ngoại lệ. Ta từ nhỏ cùng ông nội của ta học tập y thuật, trình độ căn bản không cần nghi ngờ, phải không? Kia Lưu chủ nhiệm có thể cùng ta nhiều lần sao? Cảnh Vân chưa thuận miệng một câu. Nói xong, Lưu chủ nhiệm sửng sốt, cười nhạo một tiếng, ngươi lặp lại lần nữa. Xem ra Lưu chủ nhiệm lỗ tai không tốt lắm xử. Cảnh Vân Chiêu ngạo nghệ tự lập, ngươi từ nhỏ học tập y thuật, vừa vặn ta cũng là, chẳng qua đáng tiếc ta còn không có bắt được làm nghề y tư cách chứng, nhưng ta tưởng dù vậy cũng so ngươi cường. Cảnh Vân Chiêu vừa rồi thấy Cam Tùng Bách thi cứu bộ dáng, tất cả mọi người đều thấy được, biết nàng có chút bản lĩnh. Nhưng nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, liền cái giấy chứng nhận đều không có. Này thuyết phục lực đã có thể không lớn. Chính ngươi đều nói liền tư cách chứng đều không có, lấy cái gì cùng ta so? Thật buồn cười, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn là nỗ lực học tập. Mấy năm lúc sau nếu là trả lời huyện Hoa Ninh, không chuẩn còn phải tới cầu ta cho ngươi một cái bát cơm. Lưu chủ nhiệm khinh thường nói, đó chính là ngươi không dám, liền ta như vậy không xuất sư người đều sợ, có thể thấy được ngươi cũng không nhiều ít trình độ. Xem ra về sau tìm ngươi chữa bệnh người nhất định phải tiểu tâm một chút, nhưng đừng đắp tánh mạng. Hơn nữa ngươi đường đường viện trưởng đại tôn tử, ta tin tưởng chính là muốn ai mệnh, quay đầu lại cũng làm theo có người thế ngươi giải quyết. Người bệnh đã chết cũng là bạch chết. Cảnh Vân chiêu âm dương quái khí, kích tướng nói, này Lưu chủ nhiệm có thể không ứng, nhưng hắn hình tượng vốn là bởi vì chuyện vừa rồi xuống dốc không phanh. Chỉ cần hắn bước ra nơi này, về sau bảo đảm rất dài một đoạn thời gian không có biện pháp được đến này bệnh viện người bệnh tôn trọng cùng tín nhiệm. Hắn như vậy mẫn cảm thân phận, còn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến này bệnh viện. Hết chương.